Oan gia, không, chủ nợ, chương 34, lấy dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hai người truy đuổi, Nghiêm Tín Triệt vẫn là ăn hết, không chỉ hắn ăn hết, cái gì đại nương nhị nương, đại trưởng lão nhị trưởng lão cũng đều không một ai may mắn thoát khỏi. Hiện tại ai trông thấy hai người bọn họ đều trốn lại, Nghiêm Tín Triệt vừa né cả buổi đi ra, ngang qua viện của thất trưởng lão, liền nhớ tới còn có sự tình quan trọng hơn chưa có xử lý đây này. Thất thúc ngươi sao vậy? Một lão ông râu trắng từ trong khe cửa nhô đầu ra, trái phải nhìn một cái, nhỏ giọng hỏi. Không có đi cùng hai đứa nhỏ kia chứ? Không có, ngươi yên tâm. Dứt lời phụ giúp thất trưởng lão vào nhà đóng cửa lại. Thở dài nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hai đứa tổ tông quá ầm ĩ, quay đầu lại nhìn Nghiêm Tín Triệt đứng đó. Ngươi đến làm gì vậy? Ăn xong đau bụng rồi hả? Không, ta chính là đến xem thất thúc. Hắc hắc, vẻ mặt cười gian. Hừ, đưa tay ném hai vị thuốc vào trong lò dược, ta còn không biết ngươi sao, gặp phải chuyện gì, nói mau, nhà thất thúc ta là muốn chút đồ vật, trà sát tay, đồ vật, quay đầu ngoắt một cái ôm lấy đồ vật trên bàn, ngươi đừng mơ tưởng tịch thu tẩu hút thuốc của ta, chấm chấm, không phải tẩu hút thuốc, không phải tẩu hút thuốc, khoát tay, thật sự, bán tín bán nghi, ngươi không phải là thất nương phái tới hay sao, ta tới là muốn một chút dược, nguồn, dược, bị bệnh, không có, là dược. Lại trà sát tay, ai nha, có chuyện nói mau, không phải phong cách của tiểu tử ngươi. Dâu ria nhanh chóng dựng lên, được rồi, bất chấp đi. Thất thúc có thuốc bôi trơn không, để không bị đau ấy. À hát, thất trưởng lão hí mắt cười cười, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi là vì chuyện này đến đấy. Trở lại từ trong tủ thuốc lấy ra bình nhỏ nhét vào trong tay hắn. Hôm nay đặc biệt chế cho ngươi đấy. Nghiêm Tín Triệt không thể đẹp mặt hơn được nữa, vừa mới ra đến sân, đằng sau liền truyền đến một tiếng giống. Đến mai làm mùi sữa bò mà tiểu tử ngươi thích, một tiếng này nội lực 10 phần, ít nhất nửa cái lâu đài mọi người đều nghe thấy được, hắn sau này biết để mặt vào đâu a hát. Từ Khổng Thanh Đồng, ngươi mới đến mấy tháng, đem người của toàn bộ lâu đài đều không bình thường rồi, ngươi đền cho lão tử. Thêm vào sổ nợ các chương.